Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572. Làm hoàng đế những ngày kia. Đăng cơ là một gian rất rườm rà sự tình. Tiêu chuẩn trình tự vốn phải là từ tiên đế nơi đó đạt được di chiêu. Ban bố thiên hạ, sau đó tùy ý vào chỗ. Phong thiện, tế thiên, đại xá thiên hạ các loại một hệ liệt rườm rà sự tình. Nhưng mà, bởi vì vệ tử thanh chính là bị vạn dân cưỡng ép đẩy lên đi. Đừng nói là tiên đế chiêu sách, không có cái gì. Cho nên, cái này chút trình tự ngược lại là tỉnh rất nhiều. Chỉ là tỉnh, nhưng tế cáo thiên địa, xã tắc cùng vạn dân. Cái này chút vẫn là tất không thể miễn. Lịch đại hoàng đế tế cáo chính là tông miếu cái này chút. Nhưng vệ tử thanh lại không phải. Bởi vì từ hắn trên thân mà nói, hắn bất quá là cái thứ nhất hoàng đế. Vậy chẳng khác gì là mở ra giang sơn bất thế chi hoàng. Cho nên cái này tế cáo nơi này, liền để rất nhiều người đều làm khó bắt đầu. Cuối cùng, vệ tử thanh nghĩ nghĩ, liền quyết định tế cáo tam hoàng ngũ đế. Trưởng quản lễ nghi quan viên cùng Gia Cát Ngọa Long suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy đây là có thể được nhất biện pháp tam hoàng ngũ đế chính là vạn đế chí tôn. Tế cáo bọn họ, so tế cáo ai, đều tới càng thêm tiêu chuẩn. Cái này mênh mông đăng cơ dụng cụ thế từ buổi sáng. Một mực lấy được buổi chiều. Vệ tử thanh như cùng một cái khôi lỗi đồng dạng. Tại một đám cung nữ cùng thái giám dẫn đầu dưới. Đi theo bách quan bận rộn. Hắn bản suy nghĩ gì đều mặc kệ. Trực tiếp liền bắt đầu khống chế triều chính. Nhưng ở Gia Cát Ngọa Long còn có Ninh Thái Thần bọn người cưỡng chế yêu cầu dưới. Mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ bài bố. Bất quá, hắn là có chút bất đắc dĩ. Nhưng thiên hạ bách tính, lại vui mừng hớn hở, mà bắt đầu. Hoàng đế đăng cơ, đây đối với mỗi cái triều đình tới nói. Đây đều là nhất là long trọng điển lễ. Lại càng không cần phải nói. Bây giờ đại tống thủng trăm ngàn lỗ lúc. Tại tăng thêm bây giờ thiên tử. Chính là cách thiên hà bờ. Cái kia cứu vớt khắp thiên hạ thương sinh chúa cứu thế. Một ngày này, toàn bộ đại tống bách tính. Không hẹn mà cùng đi ra khỏi nhà. Thả lên pháo. Cùng thời khắc đó, tại mình tông miếu bên trong. Gia nhập vệ tử thanh trường sinh bài. Quỳ lạy vui đến phát khóc. Bọn họ tại khóc. Tại kích động, bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, đại tống, sắp nghênh đón hòa bình, nghênh đón an tường, vậy nghênh đón một cái bất thế minh quân. Chúng thần bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, chấm ngoặc kép, trên kim loan điện, vệ tử thanh người mặc long bào, đứng thẳng ở trước ghế rồng, ánh mắt lạnh nhạt, quét ngang toàn bộ kim loan điện, uy nghiêm. Hoàng giả chi khí bừng bừng phấn chấn. Đây là loại khí thế. Để phía dưới quỳ lại. Bất quá 20 cái văn võ quan viên từng cái trong lòng nhịn không được chấn kinh. Hắn là một cái trời sinh vương giả. Nếu không lời nói. Dù cho là đem hắn bày ở vị trí này bên trên. Hắn cũng vô pháp có được khí thế loại này. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là quét ngang lấy bọn họ. Hồi lâu. Chậm rãi nói. Tả thừa tướng ở đâu? Thần tại, một tóc trắng xóa lão giả đứng lên, đi đến trong đại điện, cung kính quỳ gối vệ tử thanh trước mặt. Người này không phải Gia Cát Ngọa Long là ai? Tả thừa tướng chính là thiên tử phía dưới đệ nhất nhân. Vị trí này, cũng không phải là chỗ người đều có thể tùy tiện ngồi lên. Nhưng Gia Cát Ngọa Long có năng lực như thế, mặc kệ là hắn tài hoa, hay là hắn danh vọng. Bây giờ vị trí này là lại thích hợp hắn bất quá. Chậm mới đăng cơ, đại tống trăm phế đợi mới. Phế niên hiệu vì Thái Bình. Nhưng, ngày xưa yêu hậu Bạch Tuyên bại hoại triều cương. Dịch tả triều cương, triều đình có thể dùng người. Lác đác không có mấy. Chậm muốn mở ra khoa cử. Vì quốc gia tuyển nhận có thể dùng người. Cái này chút, người nhưng làm được. Sau khi lên ngôi. Vệ tử thanh có ba chuyện nhất định phải làm. Mở khoa cử, thu nạp nhân tài. Đây là kiện thứ nhất. Mà món này, hắn muốn Gia Cát Ngọa Long đi làm. Hắn tin tưởng hắn có thể làm được hoàn mỹ vô cùng. Gia Cát Ngọa Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những chuyện này, hắn đã sớm thương lượng với Vệ Tử Thanh tốt, cho nên vội vàng nói. Thần tuân chỉ, hộ bộ thượng thư Ninh Thái Thần ở đâu? Gia Cát Ngọa Long lui ra. Vệ Tử Thanh lại mở miệng. Ninh Thái Thần đứng dậy. Thần tại, Ninh Thái Thần là một người thư sinh, tiêu chuẩn thư sinh, tuy có chút cứng nhắc, nhưng cũng không thiếu khuyết chân thực tài học. Hắn trở thành hộ bộ thượng thư, đây là cũng là phù hợp, mà gọi Ninh Thái Thần, chính là Vệ Tử Thanh muốn làm kiện sự tình thứ hai. Mà điểm ấy, từ Ninh Thái Thần bình tĩnh vô cùng sắc mặt đến xem, hắn cũng là rõ ràng biết, Vệ Tử Thanh muốn nói là cái gì. Bây giờ bách tính trôi dạt khắp nơi, tuy có Trẫm cứu vớt tại vạn dân, nhưng rất nhiều bách tính bây giờ vẫn là không nhà để về. Người thân là hộ bộ thượng thư, bản trưởng quản thổ địa hộ khẩu, quyền lực tài chính cái này chút, cho nên, Trẫm hy vọng ngươi trong thời gian ngắn nhất, trợ giúp Đại Tống bách tính, trùng kiến gia viên, đồng thời, thay Trẫm ban bố ý chỉ, trong vòng 5 năm, Đại Tống không thuế, ngay tại lúc đó, nếu là bách tính khai khẩn đất hoang, mỗi một mẫu đều là có thể nhận lấy đem đối ứng tiền tài thu nhập. 5 năm miễn thuế, đây là cơ bản nhất. Bây giờ bách tính đều ăn không đủ no ngủ không ngon. Như thế nào có thuế nhưng thu? Về phần nói ra hoang ban thưởng cái này chút, chính là vì kích thích bách tính lao động. Tin tưởng có tiền tài kích thích dưới, toàn bộ Đại Tống, có thể tại thời gian nhanh nhất, khôi phục sinh cơ bắt đầu. Thần, tuân chỉ, hoàng thượng, thần có việc khởi bẩm. Ninh Thái Thần vừa định muốn lui ra, thế nhưng là đúng vào lúc này, đám người bên trong đột nhiên đứng ra một cái có chút nhỏ gầy lão giả. Hắn run rẩy quỳ gối Vệ Tử Thanh trước mặt, mang trên mặt lo lắng thần sắc. Người này, Vệ Tử Thanh biết, đồng dạng cũng là hộ bộ bên kia một cái quan viên, gọi là quan nho. Tại Vệ Tử Thanh ra hiệu dưới, cái kia quan nho lúc này mới lên tiếng. Bởi vì Bạch Tiên yêu hậu nguyên nhân, bây giờ cả quốc gia tài chính đã là đến thiếu hụt tình trạng. Ninh đại nhân vừa mới nhậm chức, những chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Bệ hạ, 5 năm miễn thuế, thậm chí là khai hoang ban thưởng, cùng trợ giúp bách tính trùng kiến gia viên. Cái này chút, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a bệ hạ. Nghe nói như thế, Ninh Thái Thần ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quan đại nhân cái này chút ngươi cũng là không cần lo lắng. Bệ hạ tại đăng cơ tối hôm trước, liền đã cho hộ bộ không thua 3 triệu hoàng kim, để Đại Tống trở về quỹ đạo. Không là vấn đề, 3 triệu, nghe nói như thế, toàn bộ trong đại điện lập tức truyền đến một trận gấp rút hấp khí thanh. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này bệ hạ, lại có khổng lồ như thế tài phú. Đã sớm nghe nói bệ hạ thần thông quảng đại. Bây giờ xem ra, đây tuyệt đối không phải nghe đồn a. Cũng thế, có thể nhất cử chém giết yêu giao y bệ hạ à. Làm sao có thể không có cân nhắc đến chuyện này. Là thần quá lo lắng. Chấm ngoặc kép, không sao. Ái khanh cũng là vì cái này quốc gia lo lắng thôi. Vệ Tử Thanh cười cười. Cái này 3 triệu hoàng kim. Nếu như không phải mình những năm này xông xáo các cái thế giới còn sót lại, chỉ sợ thật đúng là ứng phó không được cái chuyện này. Đăng cơ 3 chuyện, bây giờ đã thi hành 2 kiện, như vậy tiếp đó, liền là thứ 3 kiện. Chuyện thứ 3 rất đơn giản, cuối cùng đến cùng, bất quá là công trình kiến tạo, đồn điền thủy lợi vấn đề này thôi. Bởi vì cách thiên hà duyên cớ, làm cho cả Đại Tống thủy lợi thiếu khuyết. Mà nước, chính là vạn vật sinh trưởng căn bản. Cho nên, thủy lợi, vấn đề này là Vệ Tử Thanh không thể coi thường vấn đề. Mà cái này chút, liền là công bộ trách nhiệm. Chỉ là muốn xử lý thủy lợi vấn đề này. Đây không phải một khi một xưa kia. Nhất là bọn họ còn tại bị Bạch Tuyên ảnh hưởng dưới. Tự nhiên mà vậy, cũng có chút kháng cự. Nhưng cái này cũng không hề lo lắng. Bây giờ rất nhiều người 3 bữa cơm không bảo đảm, hết thảy đều mới bắt đầu đâu vào đấy tiến hành. Chỉ cần quốc gia đáp ứng 3 bữa cơm phụ trách, đăng cấp điểm tiền công, bọn họ tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Bất quá, như thế muốn tuyển chọn cái tín nhiệm qua được người đi hỗ trợ. Về phần biết hay không, cũng không sao, bởi vì có công bộ người tại, cái này tín nhiệm người, chỉ là nổi lên giám sát tác dụng, để phòng triều đình một ít người, làm việc thiên tư trái pháp luật, mà người này, Vệ Tử Thanh vậy có lựa chọn, cái kia chính là Yến Xích Hà. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.